thiếu phu nhân vô lại. Chương 60, Bạc tiểu thư tiêu chuẩn thu phí như thế nào? 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy đấy. Bạc Sủng Nhi nhìn Tần Thánh ngẩn người, trong lúc bất chợt chuyển tay, hướng khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Tần Thánh ném tới. Tần Thánh hoảng hốt, vội vươn tay ra bắt được, vuốt khuôn mặt chính mình thiếu chút nữa bị hủy dung, tức giận hô. Bạc Sủng Nhi, em khinh người quá đáng. Bạc Sủng Nhi cầm dao ăn lên, hướng Tần Thánh côi côi. Tần Thánh trong lúc bất chợt liền biết điều một chút, ngậm miệng, nắm chìa khóa xe, hướng ngoài cửa, vội vã chạt ra ngoài, lời tức giận đền giữ trong lục phủ ngũ tạng từ từ tiêu hóa. Chỉ còn lại Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi ngược lại mím môi, không nói, thần thái tự nhiên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt cũng không có nhìn Tịch Giản Cận một cái, không có ai biết đáy lòng của cô, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tịch Giản Cận vẫn đang đợi thời khắc này, ánh mắt của anh lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, khẽ giật giật môi. Tôi nhớ, giới giải trí cùng tòa báo đều có một chút quy định. Có một số việc tất cả mọi người đều biết nhưng sẽ không náo loạn tung ra. Bạc Sủng Nhi biết anh tìm đến cô là vì chuyện của Triệu Tố Nhã, nhưng là không nghĩ tới đợi đến Tần Thánh rời khỏi anh liền đi thẳng vào vấn đề. Thậm chí cũng không hề nói vài lời khách sáo với cô. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi khẽ tối sầm, ngón tay nắm chân ly thủy tinh, móng tay chỉnh sửa chỉnh tề, chậm rãi dùng sức siết chặt. Cô cứng rắn bắt buộc chính mình biểu hiện bình tĩnh, khẽ cong mắt cười mị như tơ. Nhẹ nhàng nhíu mày, cánh môi non nớt kiều mị khẽ nhếch. Thái tử gia Tịch gia định xen vào giới giải trí rồi. Hiện tại cũng quan tâm đến những chuyện này. Không biết thái tử gia Tịch gia muốn nhận bộ phim nào. Không biết có là do tập đoàn Bạc Đế chúng em đầu tư hay không. Tịch Giản Cận im lặng. Anh tất nhiên biết đáy lòng của cô, hiểu được anh chỉ là chuyện gì, nhưng là cố ý giả bộ ngu đấy. Anh vừa muốn mở miệng dứt khoát sảng khoái, lại nghe cô nói tiếp. À, em biết rồi. Thái tử gia Tịch gia không phải là muốn quy tắc ngầm với em chứ. Cho nên mới muốn tìm em ăn cơm, mượn cơ hội để cho em đem những tin tức này báo ra ngoài. Cách chương,